chúng ta kiếm tiền một cách lương thiện. Chúng ta chẳng giấu súng dưới áo khoác, chẳng hề có giọt máu nào trên sơ mi của chúng ta, cũng chẳng có vết tích gì của ma túy trên tiền của chúng ta. Tôi chẳng thấy có gì liên quan đến. Chúng ta đang có mọi thứ để có thể được hạnh phúc, Tom ạ. Sức khỏe, tuổi trẻ, một công việc mà chúng ta đam mê. Cậu không thể phá hỏng tất cả chỉ vì một người đàn bà. Như thế thật quá ngu ngốc. Cô ta không xứng đáng với điều ấy. Hãy dành nỗi đau khổ của cậu cho cái ngày nỗi bất hạnh thực sự gõ cửa nhà chúng ta. Aurori là người phụ nữ của đời tớ. Cậu không thể hiểu điều ấy sao? Cậu không thể tôn trọng nỗi đau của tớ sao? Milo thở dài. Cậu có muốn tớ nói thẳng không? Nếu đó thực sự là người phụ nữ của đời cậu, thì chính cô ấy sẽ có mặt tại đây hôm nay, ở bên cậu, để ngăn cậu khỏi đắm chìm trong cơn điên loạn đang hủy hoại con người cậu. Cậu ta uống một hơi hết tách espresso của mình rồi tiếp tục. Cậu đã làm đủ mọi cô ta quay lại. Cậu đã van xin cô ta. Cậu đã thử làm cho cô ta phát ghen, rồi còn tự hạ thấp mình trước bà dân thiên hạ. Hết rồi, cô ta sẽ không quay lại. Cô ta đã lật sang trang mới, và lẽ ra cậu cũng nên làm thế. Tớ không thể. Tôi thú nhận. Dường như cậu ta suy nghĩ trong chốc lát, rồi cùng lúc nét mặt cậu ta vừa như lo lắng, vừa như bí hiểm. Tóm lại, tớ nghĩ rằng cậu thực sự chẳng còn lựa chọn nào khác. Như thế nào? Tắm rửa rồi mặc quần áo vào. Để đi đâu? Chén món sườn bò tại Spago. Tớ không đói lắm. Tớ dẫn cậu tới đó không phải để ăn. Vậy thì để làm gì? Để tẩm bổ sau khi tớ thú thật với cậu điều tớ cần nói. Ba, người đàn ông bị hủy hoại. Không, sếp, anh không cô đơn. Đừng khóc nữa. Đừng khóc như vậy trước tất cả mọi người. Khóc vì một người đàn bà lúng tuổi. Khóc vì một người đàn bà tóc vàng rối trá đã bỏ rơi anh. Tôi biết trái tim anh đang đau đớn, nhưng phải đứng lên thôi, sếp. Jacqui Brand. Sao lại có cái xe tăng đậu trước cửa nhà tớ thế này? Tôi vừa hỏi, vừa chỉ chiếc xe thể thao oai vệ với mấy cái bánh khổng lồ nghiền nát vỉa hè đường Colony. Đấy không phải là xe tăng, Milo đáp, vẻ phật ý. Đó là một chiếc Bugatti Veyron kiểu máu đen, một trong những siêu xe khỏe nhất thế giới. Malibu, dưới ánh nắng đầu buổi chiều, tiếng lá cây xào xạc trong gió. Cậu lại mua xe mới à? Sưu tập hay làm trò gì thế? Tớ không nói với cậu về một chiếc xe, anh bạn ạ. Tớ đang nói đến một tác phẩm nghệ thuật. Còn tớ thì tớ gọi đó là cần câu gái. Chẳng phải những quả xe thế này hút được khối cô đấy sao? Cậu tưởng tớ phải cần đến trò đấy mới cua được gái sao? Tôi khẽ bĩu môi tỏ vẻ nghi ngờ. Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi niềm đam mê của những gã trai như mình đối với những chiếc xe hai chỗ, xe Roadster hay các loại tháo mui khác. Nào, lại đó ngắm chút đã, Milo đề nghị, mắt sáng lên. Để không làm bạn thất vọng, tôi đành đi một vòng quanh cái xe, nhìn khá gọn nhẹ, thân tròn như hình oval và elip. Chiếc Bugatti giống một chiếc kén tằm, một vài chi tiết nhô lên lấp lánh dưới ánh mặt trời, trái ngược hoàn toàn với phần thân xe màu đen sẫm. Mặt nạ mạ chrome, gương hậu bằng kim loại, vành bánh sáng choang nổi bật trên màu xanh lửa của phanh đĩa. Cậu có muốn xem qua động cơ không? Chẳng cần đâu, tôi thở dài. Cậu có biết là trên toàn thế giới chỉ có 15 chiếc thế này không? Không, nhưng tớ rất mừng được biết điều ấy. Nó có thể đạt tốc độ 100 km/h trong có hơn 2 giây một chút. Còn với vận tốc tối đa, cậu có thể phóng 400 km/h. Thật là hữu dụng trong thời buổi xăng dầu thì đắt đỏ. Cứ 100m lại có radar bắn tốc độ và nơi nơi kêu gọi bảo vệ môi trường. Lần này thì Milo không che giấu nỗi thất vọng của mình. Cậu chỉ là một kẻ giàu dĩ chuyên chọc ngoáy, Tom ạ.